Tiểu thư nổi loạn, chương 5, một cuộc đánh cá. Góc truyện audio.com. Sau 5 tiếng đồng hồ tranh luận quyết liệt, Hạ Văn Vũ đã đồng ý thỏa hiệp với con gái. Thứ nhất, ta bằng lòng cho con thi bách khoa, không nhất thiết phải thi học viện tài chính nữa. Thứ hai, con có thể ăn mặc theo sở thích nhưng đến những nơi quan trọng không được phép khoác mấy miếng vá chẳng vá. Pê lên người, phải ăn mặc cho đúng dáng một tiểu thư nghe chưa? Thứ ba, việc hôn sự giữa con và Tưởng Minh Quân ta không cho phép con từ bỏ. Kiều Liên, nhảy nhổm, sao lại thế papa? Hạ Văn Vũ nhíu mày, ta đã nói hết đâu, ta chỉ nhượng bộ cho con một tháng. Đúng một tháng con phải đưa về được một chàng trai xuất sắc hơn Minh Quân. Nếu con tìm được người như thế ta sẽ chấp nhận việc hủy hôn. Nên nhớ, phải là người xuất sắc hơn Minh Quân. Sau một tháng mà con không tìm được coi như hôn sự đã được quyết định. Minh Quân là chồng của con. Được, con đồng ý, papa cứ chờ xem. Kiều Liên gật đầu cái rụp như sợ cha cô sẽ đổi ý ngay lập tức. Chả mấy khi papa chịu nhượng bộ như thế này, cô nhất định phải nắm lấy cơ hội. Kiều Liên nhào tới ôm cổ cha nịnh nọt, papa đúng là số rách, chả có mấy người biết nhìn xa trông rộng như papa đâu. Cô hôn đánh chụt lên má ông một cái rồi chạy biến đi. Miệng lẩm nhẩm, mố so ăn tuyệt boy, mi đang ở đâu? Hạ Văn Vũ nhìn theo bóng con gái cười đắc ý, cứ tìm đi Kiều Liên, ta không tin trên đời này có người nào hoài nhảo hơn chàng trai ta đã chọn. Mà giả như con có tìm được thì càng tốt. Đằng nào với ta cũng có lợi cả. Ha, ha, ha, ha, đúng là gừng càng già càng cay. Kiều Liên làm sao suy nghĩ thấu đáo bằng cha mình, cô chỉ thấy ông ấy chấp nhận ý kiến của mình mà mừng rỡ. Không nghĩ đến việc trước sau gì cô cũng phải cưới người mà cha cô vừa ý. Than ôi, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa chạy mãi mà không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Nay Kiều Liên giống như một bông hoa trong nhà kính nhỏ được chuyển sang nhà kính to hơn mà cứ ngỡ mình đã ra đến ngoài trời. Hừng ánh sáng nhân tạo mà cứ ngỡ ánh mặt trời, được người ta tưới nước mà cứ tưởng mưa rơi, đúng là tội nghiệp. Kiều Liên hí hửng gọi điện ngay cho cô bạn thân, Hướng Dương, đợi tớ ở Kem Tê Pinh, chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến. Nghe người trước mặt bô lô ba la một hồi về cái ý tưởng điên rồ là đi tìm một chàng trai hoàn hảo. Hướng Dương khẽ thở dài, bạn cô thật ngây thơ, trên đời này làm gì có chàng trai hoàn hảo, vị hôn phu mà cha Kiều Liên với ý tưởng Minh Quân có thể xem như lựa chọn số một. Trên thang điểm 10 anh ta phải đạt 9,5, cô còn lạ gì Minh Quân, tổng giám đốc của tập đoàn Dark Moon, ngoại hình, gia thế tiền bạc, danh vọng anh ta đều có đủ. Nhược điểm duy nhất của Minh Quân là quá kiêu ngạo, xem thường người khác, đặc biệt là phụ nữ, nhưng nhược điểm của anh ta lại chính là sức hút lớn nhất với chị em. Người nào mà chả mê anh chàng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như trong phim Hàn Quốc. Các diễn viên thần tượng thì chỉ là giấc mơ. Này Minh Quân là người thật lại lù lù trước mắt cô nào chịu bỏ qua. Ấy nhưng cái bản tính kiêu ngạo đó đã khiến cánh chúng mình chỉ dám dõi theo ngưỡng mộ. Lại gần dễ tai bay vạ gió lắm, cũng có vài người không sợ chết mà bám dính lấy Minh Quân. Đó là Phù Dung, cô ca sĩ mới nổi rất được ưa thích, rồi Vĩnh Nghi, con gái của một ông thứ trưởng. Vì vì, có điều mấy người này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Minh Quân về. Túi tiền đầy ắp, góc truyện audio.com. Chỉ có Hạ Kiều Liên con gái của một tài phiệt trong giới buôn bán bất động sản mới làm cho anh ta tạm vừa ý. Thế bây giờ cậu muốn tìm một chàng trai hơn hẳn Minh Quân chứ gì? Hướng Dương lên tiếng, Kiều Liên toét miệng tươi cười. Núi cao còn có núi cao hơn, không có gì là tuyệt đối. Đàn ông trên đời này đầy rẫy, dù có phải lật từng cm đất tớ cũng phải tìm ra. Hướng Dương, mục đích là như vậy, nhưng cậu đã nghĩ đến bắt đầu tìm từ đâu chưa? Kiều Liên đắc ý, tất nhiên, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước tiên người đó phải có ngoại hình đẹp, muốn mục kích tường tận, body, của lũ con trai thì chỉ có, hồ hơi, sau đó sàng lọc ra tên nào đẹp trai từ bằng tới hơn Minh Quân. Tiếp theo là phải tiếp cận tìm hiểu trình độ, gia thế, địa vị. Cuối cùng là lôi cổ hắn về trình diện papa. Hướng Dương nghe kế hoạch tác chiến của Kiều Liên không mấy tin tưởng. Cô gặng lại, nếu ở hồ bơi không tìm ra thì sao? Kiều Liên vẫn vô tư. Thì chuyển sang trung tâm thể dục thẩm mỹ rồi tới các câu lạc bộ khiêu vũ. Trần Nguyễn Hướng Dương cũng 17 tuổi, là bạn rất thân thiết của Kiều Liên, gia đình cô cũng thuộc loại đanh ghia vọng tộc, tuy không đẹp rực rỡ như Kiều Liên nhưng Hướng Dương có thân hình ăn đứt các cô người mẫu hiện thời. Ông cha ta thường nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, câu nói trên rất đúng với trường hợp của Kiều Liên và Hướng Dương. Kiều Liên bốc đồng ưa nổi loạn, Hướng Dương lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng Hướng Dương vẫn còn sung sướng hơn Kiều Liên ở chỗ cô không phải đóng vai một tiểu thư ngoan hiền. Hướng Dương được thoải mái thể hiện bản sắc cá tính của mình. rất nhiều chàng trai đã bị Hướng Dương hại thê thảm, ngay cả những người có vợ cũng bị tan cửa nát nhà bởi tay cô. Có gì đâu, Hướng Dương chỉ cần quyến rũ rồi đá bỏ không thương tiếc. Những người bị cô đá suy sụp đến nỗi phải đi điều trị thần kinh. Cưa rồi đá, đá rồi cưa, Hướng Dương có thể xem như thiên địch số một của đàn ông. Nói Kiều Liên cầm tinh hổ cái thì chắc Hướng Dương là hóa thân của hồ ly tinh. Than ôi, phụ nữ thế kỷ 22 mới tuyệt vời làm sao? Kiều Liên mở to đôi mắt nai nhìn Hướng Dương năn nỉ. Cậu đi cùng tớ nha. Hướng Dương, trước vẻ mặt rất chi tội nghiệp, giả vờ, của Kiều Liên, Hướng Dương gật đầu. Ok, dù gì tớ cũng đang rảnh, đi với cậu tiện thể kiếm thêm thằng bồ nữa. Kiều Liên, ngơ ngác, thế tên bạn trai cậu mới quen 3 hôm trước đâu rồi? Hướng Dương, tỉnh bơ, đá rồi, tối qua xong, Kiều Liên, sạc, ối, cách chương.